anh đã không còn tìm được cảm tình dành cho cô ngày trước. Cô thế nhưng có thể lạnh nhạt với anh đến mức... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net